Chương 83, Mai Nệ Tâm. Chương 83, Mai Nệ Tâm, ngươi cái tên nhà ngươi, quên đi, ngược lại ta giết qua ngươi một lần, hiện tại đem mệnh trả lại ngươi hảo. Mai Nệ bỗng nhiên vô lực ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nhìn Na Nở Dê dáng dấp như vậy, Lữ Trác sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được bật cười. Ngươi đây là ý gì ta? Ta phát hiện bí mật của ngươi à, không phải cũng bị ngươi diệt khẩu sao? Khoảng cách gần như thế, ta lại đánh không lại ngươi. Nghe xong Mai Nệ, Lữ Trác khá có một ít dở khóc dở cười ý tứ. Ngươi nha đầu này, ta tại sao muốn đem ngươi diệt khẩu? Ngươi không nói ra đi không là được, nhưng là, ta là The A Mỹ à, là kẻ thù của ngươi ai? Mai Nệ, ngươi xác định ngươi không có bị sẹo truyền nhiễm ngốc bẩm sinh rốt cục, ở Lữ Trác một phen dạy dỗ dưới. Mai Nệ xác định chính mình sẽ không bị diệt khẩu cái gì, lúc này mới thanh tĩnh lại. Đương cảm giác nguy hiểm giải trừ, cô nàng này lập tức khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Na Nở Dê rất là hung hăng đứng ở Lữ Trác trước mặt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hừ một tiếng, nói, vừa nay cái tên nhà ngươi nhìn nhân ra thân thể, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường lấy thân báo đáp thế nào phi, hứa cái đầu ngươi a. Mai Nệ không nhịn được gắt một cái, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng càng thắng rồi hơn một ít. Lữ Trác đống nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đem Mai Nệ ôm lấy, Mai Nệ thoáng vùng vẫy một hồi, cho phép do Lữ Trác ôm, nhưng là dùng cặp kia nước long lanh mắt to nhìn Lữ Trác. Cái tên nhà ngươi, muốn làm gì? Na Nở Dê âm thanh vi hơi có chút run. Lữ Trác mỉm cười nhìn Na Nở Dê. Trên người tỏa ra khí tức, nhượng Mai Nệ nội tâm run lên. Ngay khi Na Nở Dê không nhịn được nháy một cái con mắt thời điểm, một đôi hừng hực mồm mép ở Na Nở Dê cái miệng anh đào nhỏ nhắn. A Mai Nệ con mắt đột nhiên trợn to, nhưng không có từ chối, con ngươi nơi sâu xa, thậm chí còn mang theo một tia hạnh phúc. Bởi vì Lữ Trác bóng người, từ vào lúc ấy lên, cũng đã sâu sắc dấu ấn ở Na Nở Dê sâu trong nội tâm. Mãi đến tận lại một lần nữa nhìn thấy Lữ Trác, Na Nở Dê mới xác nhận, chính mình đúng là yêu cái kia người, cái kia không để ý chính mình thấp kém hôn huyết, cái kia không để ý chính mình thấp hèn thân phận. Cái kia muốn cho nàng hạnh phúc thiếu niên. Đường Lữ Trác lần thứ hai khôi phục tạt xù mì dáng vẻ, cùng Mai Nệ đồng thời về đến đại sảnh lý thời điểm, tất cả mọi người đều ánh mắt quái lạ nhìn hai người. Mai Nệ khuôn mặt nhỏ mang theo một tia hường hảo, vừa nhìn liền cảm giác có điểm không đúng. Ly ông nơ cô nén trong lòng quái lạ, đi tới tạt xù mì cùng Mai Nệ ở giữa, nhìn tạt xù mì xấu nở nụ cười, nói, này, nghe xèo nói ngươi đem Mai Nệ cho Ly ông nơ, ngươi muốn chết rồi. Mai Nệ nhất thời nổ, không giống nhau. Không chờ Ly ông nơ nói xong, hay dùng có thể ánh mắt giết người trừng mắt Ly ông nơ. Nha, thật nặng sát khí, ta trước tiên rút lui. Ly ông nơ kinh sợ một tiếng, trong con ngươi lóe qua một tia giảo hoạt, xoay người bỏ chạy. Mai Nệ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ly ông nơ, sau đó lại nhìn một chút một bên một mặt vô tội xẻo, không tìm được phát tiết đối tượng Na Nở Dê. Cuối cùng ma nhờ mẹ dẫm dẫm tạt sủ mì chân. Đau tạt sủ mì bất đắc dĩ nhìn Mai Nệ. Quên đi. Chuyện này cùng mình có quan hệ, tùy tiện Na Nở Dê đi nhìn dáng dấp là ăn no à cảm. Một mặt ngô cờ manh đi tới trước mặt hai người, cái mũi nhỏ co rúm mấy lần, đồng thời vòng quanh hai người quay một vòng, đồng nhiên bình tĩnh hướng về Mai Nệ hỏi một câu. Làm cái kia hội đau không phốc hầu như là đồng thời, bao quát nạ dẹn đạ, Tatsumi, lụt bột cùng nhân ở bên trong, đầu nổn ngang văng một chỗ. Mai Nệ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. Không ngừng mà phất tay giải thích, không phải, xèo vừa nãy nhìn thấy không phải các ngươi tưởng tượng như vậy dô ý ai, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy Mai Nệ không mặc quần áo, xèo đẩy một cái kính mắt của chính mình, một bộ ngốc bẩm sinh dáng vẻ. A a xèo ngươi nhanh câm miệng a. Mai Nệ lại quay đầu hướng về phía xèo hô một câu, sau đó đột nhiên chuyển qua đến, hung tợn nhìn Tatsumi, ngươi tên khốn kiếp này, nhanh giải thích cho ta rõ ràng há, sự thực chính là ta cũng không có ép buộc Mai Nệ làm cái gì. Tatsumi đàng hoàng trịnh trọng giải thích, bất quá lụt bột Ly ông nơ bọn người là dùng một loại không tin ánh mắt nhìn sang. Liền, Tatsumi lại thuận miệng bổ sung một câu, ân, Mai Nệ hiện tại là bạn gái của ta. Tất cả mọi người đều dùng có chút quỷ dị mục chỉ nhìn Mai Nệ, nhìn chăm chú Mai Nệ có chút sợ hãi, Na Nở Dê có chút phát điên nhìn Tatsumi, này cho ăn. Ngươi đây là cái gì giải thích ra, không phải ngươi nói chúng ta hiện tại bắt đầu luyến ái sao? Tatsumi một mặt vô tội nhìn Mai Nệ. Mai Nệ nhưng là hoàn toàn bị đánh bại, vô lực nói rằng, năng lực đem chuyện phía trước giải thích rõ ràng, lại đưa cái này nói ra sao hử, Mại nẹ ngươi không cần nói nữa, ta đều hiểu. Không phải tạt sủ mì ép buộc, là hai người các ngươi xương tình nguyện. Ly ông nơ đàng hoàng trịnh trọng nhìn mại nẹ, lộ ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Thật sự không phải như vậy Ly ông nơ hảo mại nẹ, không cần giải thích nhiều như vậy, ngược lại ngươi hiện tại là bạn gái của ta. Tạt sủ mì cười đi tới mại nẹ bên người, nhẹ nhàng ôm lấy na nở dê eo nhỏ nhắn, nói, loại quan hệ này. Mặc dù bị hiểu lầm QNZ không cái gì dô y mãi nẹ vừa nghĩ QNZ là, nhưng hay vẫn là hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Nhìn tình cảnh này, nạ dẽn đã cái chán hiện ra từng đạo hát tuyến. Này rơi ạ gặp quỷ rồi cùng kế hoạch hoàn toàn khác nhau á ạ cảm nhưng là hơi cúi đầu, trong con ngươi lóe qua một tia bi thương, đồng thời đáy lòng lần thứ hai hiện ra lữ chắc bóng người. Nếu như hắn có thể ở bên cạnh mình, thật là tốt bao nhiêu đâu đáng tiếc. Lấy thân phận của hắn, là không thể như tạt sủ mì như vậy nói như vậy, thê ạ mì cùng đế quốc trong lúc đó, kỳ thực ngươi hoàn toàn trung lập rồi. Mãi nẹ lôi kéo tạt sủ mì tay, đi ở đế đô trên đường phố. Tạt sủ mì cười gật đầu, nói, có thể hiểu như vậy. Thật là không có ý tứ, cái tên nhà ngươi, rõ ràng có như vậy đại năng lực, nhưng cái gì đều không vì cái gì khác người làm. Mãi nẹ trong mắt thoáng mang theo vài phần trách cứ ý vị. Tạt sủ mì mỉm cười đưa tay ra, phất quá na nở dê này một đôi đáng yêu nhu thuận đuôi ngựa. Ta không phải vì ngươi đã làm nhiều lần sự tình à hử, còn không phải là bởi vì ngươi coi trọng nhân ra khuôn mặt đẹp. Mãi nẹ khẽ hừ một tiếng, nhưng không có oán trách, trái lại mang theo vài phần vui mừng. Na nở dê lo lắng nhất, chính là người khác đối với nàng hôn huyết loại kia căm ghét, đặc biệt là lữ chắc như vậy, thân xử thế giới đỉnh nhân vật. Muốn cái gì dạng mỹ nữ không chiếm được nhưng lữ chắc hay vẫn là ôn nhu như thế đối với nàng, yêu thích na nở dê, nội tâm của nàng, đã phi thường thỏa mãn. Đúng nha, nhà chúng ta mãi nẹ thực sự quá đáng yêu, nhượng ta có thể từ bỏ đế quốc đến theo đuổi ngươi. Ai là nhà các ngươi, buồn nôn chết rồi. Mãi nẹ bĩu môi, vung ra tạt su mì tay, nhảy nhảy nhót nhót hướng đi một gia tiệm bán quần áo.